Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 37, muốn nâng trước thì phải đè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian sau đó, nhóm học bá cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi kinh hoàng khi bảng tin bị dân buôn online chiếm lĩnh. Nói một cách công bằng, tần suất Dung Tử ẩn đăng bài không quá dày đặc, nhưng vấn đề là cậu ta không biết điều. Giờ cơm thì chẳng thấy tăm hơi đâu, nhưng cứ đến nửa đêm, đúng lúc người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện ăn khuya, cậu ta lại đúng giờ. Rắc độc, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, gần như mỗi học bá nhận được tin nhắn của Dung Tử ẩn đều bị cậu ta làm cho bối rối. Tổng cộng tích lũy đến hơn 5.000 điểm, mơ hồ, nhưng so với lượng cảm xúc mà cư dân mạng đóng góp thì còn thua xa. Hóa ra, tổ chương trình đã phát đoạn ghi hình trước đó, khi mọi người đi tìm Dung Tử ẩn, những câu trả lời không có nhân tính, đặc trưng của cậu gần như khiến toàn bộ khán giả trước màn hình phải câm nín. Chết tiệt, tôi như được quay về thời cấp 3 bị học bá trong lớp nghiền nát đến phát khóc vậy. Đúng vậy, tôi cũng thế, câu hỏi đã đủ khó rồi. Mỗi lần nghe xong tôi lại muốn an ủi họ, nhưng cúi đầu nhìn bài kiểm tra không đủ điểm qua của mình. Trong đầu chỉ còn 3 chữ tôi không xứng. Đừng nói nữa, cùng một thế giới, cùng một nỗi đau. Cùng lúc đó, tổ chương trình cũng công bố tập giới thiệu của bộ 3 đại học nông nghiệp. Tổng cộng chỉ khoảng nửa tiếng, nhưng ai xem xong cũng đều sốc nặng. Bộ phim này không chỉ giới thiệu về đại học nông nghiệp mà còn công khai lý lịch của 3 người Dung Tử ẩn. Trái ngược với trí tưởng tượng của nhiều người rằng đây là một đại học nông thôn, nơi học viên suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào trồng trọt và chẳng khác gì dân làng. Đại học nông nghiệp thực sự có bề dày lịch sử không thua kém bất kỳ trường danh tiếng nào khác. Đồng thời, nơi đây cũng nuôi dưỡng rất nhiều nhân tài kiệt xuất. Mỹ nữ học bá khoa lâm nghiệp Diêu Nhạc Nhạc là nhà thiết kế trẻ tuổi nhất của Hoa Quốc, từng lọt vào vòng chung kết giải thưởng thiết kế cảnh quan thế giới. Không chỉ được đề cử giải nhất, bản thiết kế dự thi của cô còn được một giám khảo đánh giá cao và mua lại với giá cao ngất ngưởng. Còn học bá khoa cơ khí từ Truyền Trí, người có vẻ ngoài hiền lành chất phác, cũng không hề tầm thường. Cậu ta là quán quân 3 năm liên tiếp của cuộc thi mô hình cơ khí cấp đại học của Hoa Quốc. Đồng thời còn từng tham gia giải đấu quốc tế với tư cách thành viên dự bị của đội tuyển quốc gia. Tuy ít khi khoe khoang, nhưng số lượng cúp trong nhà cậu ta đã chất thành núi. Còn về Dung Tử ẩn, cậu lại càng bí ẩn hơn. Do đặc thù của ngành thú y, cậu không có quá nhiều kinh nghiệm thi đấu như hai người còn lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu kém cỏi. Từ năm 2 đại học, Dung Tử ẩn đã được giáo sư Phá Lệ đưa vào nhóm nghiên cứu. Suốt 2 năm tiếp theo, trong mỗi bài nghiên cứu mà giáo sư của cậu công bố, tên Dung Tử ẩn luôn xuất hiện ở vị trí tác giả thứ 3, chứng tỏ vai trò quan trọng của cậu trong nhóm. Mà vị giáo sư này lại là một trong những nhân vật nổi bật của thế hệ trung niên trong giới nghiên cứu. Điều này đủ để chứng minh thực lực của Dung Tử ẩn. Hóa ra, tất cả bọn họ đều là học bá thực sự. Sau khi thông tin này được tiết lộ, những cư dân mạng trước đó la ó rằng Dung Tử ẩn chỉ đoán mò hoặc có nội tình dàn xếp trong chương trình lập tức im bặt. Tiếp theo là một làn sóng phẫn nộ đồng loạt nhắm vào tổ chương trình. Chết tiệt, những học bá đỉnh như vậy đáng lẽ phải được công khai sớm chứ? Giấu giếm làm gì, bọn thần kinh à, nhưng bọn họ làm sao biết được? Đây chính là chiến lược của tổ chương trình. Mặc dù chiêu hạ thấp trước, nâng lên sau, này không phải mới lạ gì, nhưng lần này lại được thực hiện một cách quá đỉnh, mang lại hiệu quả chương trình tốt nhất. Không ngoài dự đoán, nhờ tập giới thiệu này, chương trình lại một lần nữa leo lên hot search miễn phí. Còn những khán giả từng bị Dung Tử ẩn vả mặt, thay vì phản cảm, họ lại bắt đầu mong chờ màn thể hiện tiếp theo của cậu. Dù sao thì Dung Tử Ẩn cũng là người đầu tiên mang theo con vào đoàn, một trường hợp đặc biệt hiếm thấy. Tổ chương trình vì muốn kéo cậu tham gia mà không tiếc bất cứ giá nào. Thậm chí còn đồng ý để mấy con ngỗng của cậu được thả vào khu vườn của chương trình. Mà câu nói, ngỗng của tôi đều đã lớn rồi. Trong buổi phỏng vấn của Dung Tử Ẩn cũng nhanh chóng trở thành một hot meme mới trên mạng. Thậm chí còn bị chỉnh sửa thành hàng loạt sticker biểu cảm. Trong khi cư dân mạng cười lăn cười bò thì hệ thống lại tức đến nghẹn họng. Nó cảm thấy tổ chương trình quá rác rưởi. Nếu không nhờ Dung Tử Ẩn thực sự có tài, đợt này chắc chắn đã bị dân mạng chửi te tua rồi. Nhưng sự thật là, vốn dĩ không phải Dung Tử Ẩn chủ động muốn tham gia chương trình. Rõ ràng là tổ sản xuất khóc lóc năn nỉ cậu đồng ý, hệ thống không nhịn được lại. Phi, một tiếng đầy khinh bỉ, Dung Tử Ẩn thì chẳng để tâm, chẳng phải rất tốt sao? Nhìn xem, 1 triệu đồng vàng này là do chúng ta tích lũy trong 2 ngày qua đấy. Hệ thống đau lòng thay cho cậu, càng nghĩ càng thấy không đáng. Nhưng cậu bị chửi oan mà. Thấy vậy, Dung Tử Ẩn bèn đề nghị. Thôi, đừng nghĩ nữa. Hay chúng ta mở một đợt quay thưởng cho vui nhé. Hệ thống lập tức sụp đổ. Cậu sợ số trứng vịt muối mang theo không đủ bán à? Dung Tử Ẩn nghiêm túc phủ nhận. Đừng nói linh tinh. Tôi chỉ đơn thuần muốn điều chỉnh không khí thôi. Vừa nói, cậu vừa tiện tay thực hiện một lượt 10 lần quay số. Không ngoài dự đoán, 90 quả trứng vịt muối xếp thành hàng ngay ngắn. Phần thưởng bảo đảm cuối cùng là 1 quả trứng ngỗng. Hệ thống chết lặng nhìn Dung Tử Ẩn sắp xếp lại hành lý. Nhét đám trứng vịt muối vào lấp đầy chỗ trống do lần trước bán cho lớp thiếu niên tài năng. Lập tức cảm thấy cả thế giới này đều vô nghĩa. Trong khi đó, Dung Tử Ẩn vẫn bình thản mở điện thoại. Đăng tải một loạt sticker meme mới kèm slogan quảng cáo. Bắt đầu một vòng bán hàng mới. Bạn với tôi vốn không cần nói chuyện. Tất cả chỉ dựa vào bạn có tiền. Xét về khả năng buôn bán online, Dung Tử Ẩn tuyệt đối là dân chuyên nghiệp. Chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày, trứng vịt muối của Dung Tử Ẩn đã nhanh chóng len lỏi vào mọi ngóc ngách trong đoàn làm chương trình. Thậm chí PD phụ trách của cậu cũng trở thành khách hàng trung thành. Còn đám học bá kia, chỉ cần nhìn cảnh họ lén lút lấy trứng vịt muối từ túi ra ăn kèm cháo vào buổi sáng là đủ hiểu. Không một ai thoát khỏi bàn tay độc hại của Dung Tử Ẩn. Nhóm sinh viên ngành marketing thậm chí còn phong cho cậu danh hiệu Bá Vương bán hàng của Yến Kinh. Cho rằng những công ty phá sản vì không bán được sản phẩm đều là do thiếu một người như Dung Tử Ẩn. Có Dung Tử Ẩn là có thiên hạ, thậm chí còn kỳ diệu hơn cả Gia Cát Lượng thời Tam Quốc. Tuy nhiên, dù công việc buôn bán online có thuận lợi đến đâu thì mục đích chính của bọn họ vẫn là tham gia cuộc thi. Sáng sớm ngày thứ 3, tổ chương trình công bố danh sách thi đấu tiếp theo. Đồng thời tiết lộ chủ đề của vòng này, như nhiều người dự đoán, nội dung thi lần này có tên Nhân văn và thiên nhiên. Nói một cách đơn giản, tất cả các lĩnh vực liên quan đến nhân văn, môi trường địa lý và hệ sinh thái đều nằm trong phạm vi đề thi. Vừa nghe thấy chủ đề này, gần như tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó theo phản xạ quay sang nhìn về phía 3 người Dung Tử Ẩn. Ai cũng biết, trong kỳ thi mô phỏng trước đó, Dung Tử Ẩn đã giành chiến thắng vang dội, đứng đầu bảng xếp hạng và vượt qua cả học bá ngành địa lý nhân văn. Đồng thời, cậu còn nhận lời khiêu chiến từ đối thủ này. Khi ấy, không ít người đã tỏ ra nghi ngờ về khả năng của Dung Tử Ẩn. Thi mô phỏng chỉ kiểm tra kiến thức tổng quát, nhưng khi vào trận đấu thực sự, điều quan trọng nhất chính là chiều sâu chuyên môn, mà nhìn vào đội hình của Dung Tử Ẩn, một người học thú y, một người học cơ khí, một người học cảnh quan, thì dù cậu có thiên tài đến đâu, 2 người còn lại cũng chẳng thể góp sức trong trận này. Bây giờ, phạm vi chủ đề đã rõ ràng. kết quả gần như đã định sẵn. Đội của Dung Tử Ẩn chắc chắn thua thảm. Lúc này, đội trưởng lớp thiếu niên tài năng ở phòng bên cạnh không nhịn được mà ghé sát lại. Thì thầm với Dung Tử Ẩn, đàn anh, đội đối thủ có thành viên học ngành bảo vệ môi trường đấy. Giọng của cậu ấy rất nhỏ, nhưng không chịu nổi xung quanh lại quá im lặng. Sắc mặt hai đồng đội của Dung Tử Ẩn là Diêu Nhạc Nhạc và Từ Truyền Chí lập tức trở nên khó coi. Theo phản xạ quay sang nhìn cậu, hệ thống, chết tiệt, tổ chương trình này đúng là có độc mà. Ra đề thế này chẳng khác nào thiên vị lộ liễu cho nhóm địa lý nhân văn. Dung Tử Ẩn, bọn họ cố ý làm vậy để câu view thôi. Theo quy tắc của chương trình, dù lần này có thua, họ cũng chưa bị loại ngay mà vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Rõ ràng, đây là một chiêu, trước chèn ép, sau nâng cao, để tạo hiệu ứng chương trình. Nhưng trên thực tế, Dung Tử Ẩn và đồng đội không thể nào chịu đựng nổi chữ chèn ép này, bởi vì đằng sau họ chính là trường đại học nông nghiệp, trên vai gánh vác danh dự của hàng vạn sinh viên nhà nông. Lần đầu tiên xuất chiến, nếu không thể làm nên điều kỳ diệu, dù có thể lấy lý do không đúng chuyên ngành để biện hộ, thì danh tiếng của đại học nông nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bọn họ cũng là sinh viên trường trọng điểm, làm sao có thể chịu khuất phục trước người khác được. Rõ ràng, Diêu Nhạc Nhạc và Từ Truyền Chí đều nhận ra mánh khóe của chương trình. Tâm trạng hai người gần như mất kiểm soát. Sau khi tan họp, ba người ngồi lại trong phòng của Dung Tử Ẩn. Diêu Nhạc Nhạc là người bùng nổ đầu tiên. Đờ, tê mẹ cái lũ làm chương trình rác rưởi này. Bà đây không quay nữa. Có thể thấy cô nàng đã bị dồn đến đường cùng. Đến mức một tiểu thư nhã nhặn như Diêu Nhạc Nhạc cũng phải buột miệng chửi tục. Từ Truyền Chí vụng về muốn khuyên giải. Nhưng càng nói chỉ càng khiến Diêu Nhạc Nhạc nổi điên. Cuối cùng đành chuyển ánh mắt cầu cứu về phía Dung Tử Ẩn. Thế nhưng, khi nhìn sang, cậu ta lại phát hiện Dung Tử Ẩn đang cầm bút, viết gì đó trên giấy. Này này, Dung ca, anh mau khuyên đi chứ. Dạo gần đây, ba người họ càng lúc càng thân. Sau khi biết Dung Tử Ẩn lớn hơn mình một tháng, Từ Truyền Chí liền vô thức gọi cậu là Dung ca, và cứ thế bám theo. Diêu Nhạc Nhạc cũng chú ý đến điều này, bèn ghé mắt lại nhìn, phát hiện trên sổ tay của Dung Tử Ẩn lại là một loạt tên vài quyển sách. Đừng nói gì cả, Dung Tử Ẩn lạnh nhạt ngắt lời hai người, nhắm mắt suy tư vài giây rồi nhanh chóng viết thêm một loạt tựa sách mới. Đây là đang làm gì vậy? Diêu Nhạc Nhạc và Từ Truyền Chí nhìn nhau, trong mắt cả hai đều tràn đầy nghi hoặc. Chỉ có hệ thống mới biết. Dung Tử Ẩn đang phân tích lại, cậu đang giả soát phạm vi đề thi của kỳ thi mô phỏng trước đó, cố gắng tìm ra nguồn tư liệu mà chương trình đã sử dụng để ra đề lần này. Hệ thống, nhưng ký chủ đại nhân, làm sao cậu có thể chắc chắn rằng đề được trích từ những cuốn sách này? Dung Tử Ẩn, kinh phí của chương trình có hạn, còn những nhân vật thực sự có tiếng trong giới nghiên cứu cũng không thể mỗi kỳ đều biên soạn đề thi cho họ. Vậy nên chắc chắn họ chỉ có thể trích dẫn từ một số sách mà thôi. Cậu không nhận ra sao? Tất cả các câu hỏi trong chương trình này đều là dạng điền vào chỗ trống hoặc trắc nghiệm với chỉ một đáp án duy nhất. Hệ thống, thế cậu có chắc là từ những cuốn sách này không? Dung Tử Ẩn, chỉ có thể xác định đại khái là nằm trong số đó. Trước đây tôi từng làm việc ở Thư viện Yến Kinh. Hầu hết các sách thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn ở đó tôi đều đã lướt qua. Mới đó mà đã hơn 2 năm trôi qua. Vậy mà Dung Tử Ẩn vẫn còn nhớ sao? Trời ơi, rốt cuộc nó đã ràng buộc với kiểu ký chủ gì thế này? 10 phút sau, Dung Tử Ẩn cuối cùng cũng tổng hợp xong danh mục sách liên quan, đồng thời đặt danh sách đó trước mặt Diêu Nhạc Nhạc và Từ Truyền Chí. Đây là tài liệu dự đoán đề. Diêu Nhạc Nhạc giật mình. Dung Tử Ẩn gật đầu. Đúng vậy, đến nước này rồi, chúng ta chỉ có thể đặt cược vào vận may thôi. Nhưng làm sao cậu chắc chắn là đề sẽ ra trong mấy cuốn sách này? Diêu Nhạc Nhạc cũng có kiến thức khá rộng, lập tức nhận ra cách dự đoán đề của Dung Tử Ẩn dựa vào phân tích từ những đề thi mô phỏng trước đó. Nhưng nhiều sách về khoa học xã hội có nội dung na ná nhau. Lỡ như Dung Tử Ẩn đoán sai thì sao? Thời gian thì có hạn. Nếu chọn sai, vậy là xong đời rồi. Nhưng so với bọn họ, Từ Truyền Chí còn tuyệt vọng hơn nhiều. Bởi vì trong hơn 30 cuốn sách mà Dung Tử Ẩn liệt kê, cậu ta chưa đọc nổi một cuốn nào. Cậu ta là dân khối tự nhiên chính hiệu mà. Vậy chúng ta định bỏ cuộc sao? Dung Tử Ẩn hỏi thẳng. Hai người kia lập tức rơi vào im lặng. Lần này, chúng ta nhất định phải khiêu chiến. Vậy tại sao cậu lại nhận lời thách đấu của bọn họ? Đối thủ có tận 3 người. Cả 3 đều đúng chuyên ngành. Cậu điên rồi sao? Diêu Nhạc Nhạc cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không khỏi mất kiểm soát. Dung Tử Ẩn lại bình thản hỏi ngược lại. Nếu đã biết chắc sẽ thua, cậu nghĩ thua trước một cao thủ tốt hơn? Hay để người ta dẫm nát xuống bùn tốt hơn? Diêu Nhạc Nhạc cúi đầu im lặng. Cô hiểu rằng Dung Tử Ẩn nói đúng. Với sự thao túng của chương trình, bọn họ chắc chắn sẽ thua. Nhưng lựa chọn của Dung Tử Ẩn thực chất mới là quyết định chính xác nhất. Dù vậy, cô vẫn không cam tâm. Công bằng ở đâu? Vì sao chương trình lại định sẵn bọn họ sẽ thất bại? Hơn nữa, nếu chỉ để nổi tiếng thì dựa vào ngoại hình của cô và Dung Tử Ẩn, tham gia một show tuyển chọn thần tượng chẳng phải nhanh hơn sao? Hà tất gì phải chôn mình trong phòng thí nghiệm mấy năm trời? Nghĩ đến những kỳ vọng mà các bạn học trên diễn đàn đặt vào bọn họ những ngày qua, mắt Diêu Nhạc Nhạc bất giác đỏ hoe. Còn Từ Truyền Chí thì hoàn toàn bất lực. Dung Tử Ẩn vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chỉ khi thấy hai người kia đã ổn định lại cảm xúc, cậu mới đẩy danh sách sách một lần nữa đến trước mặt họ. Liều một phen chứ, chưa chắc đã không có cơ hội chiến thắng. Liệu có được không? Từ Truyền Chí cúi đầu, cảm giác như đôi vai mình đang bị áp lực đè nặng đến mức không thể đứng thẳng. Trước khi cày luận văn, các cậu có nghĩ mình sẽ hoàn thành được không? Không, nhưng cuối cùng vẫn nộp bài đúng hạn đấy thôi. Một tuần, tận 40 cuốn sách. Không thử thì làm sao biết không được, hay là các cậu định bỏ cuộc luôn? Rồi khi livestream thì đứng trước camera khóc lóc xin lỗi trường Nông Đại. Không đời nào, Diêu Nhạc Nhạc và Từ Truyền Chí gần như đồng thanh phản bác. Dung Tử Ẩn bật cười. Vậy thì bắt đầu ngay thôi. Nếu tôi đoán không nhầm, mấy cuốn sách này trong thư viện ký túc xá chắc đều có hết. Sao cậu biết? Từ Truyền Chí tò mò. Ngày đầu tiên đến đây, tôi đã đi xem thử rồi. Còn mượn 2 cuốn về đọc nữa. Thật á, khi nào vậy? Cả Diêu Nhạc Nhạc và Từ Truyền Chí đều sững sờ. Không phải cậu lúc nào cũng bận làm kinh doanh online à? Đúng là làm kinh doanh online đấy. Dung Tử Ẩn chỉ tay về phía 2 cuốn sách trên bàn. Bí quyết thành công của kinh doanh online và cách phát triển danh sách bạn bè hiệu quả hơn. Cách chương.